Ngã ai biến thái, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Thái Thái giật mình từ trên giường bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn bốn phía chính là phòng của hắn an tâm hô một hơi. Khoảng cách sự kiện kia diễn ra cũng đã muốn hơn một tháng, hắn vẫn là như thường thường nằm gặp ác mộng mơ thấy bị ba nam nhân kia đồng lượt xâm phạm. Kia một ngày hắn thừa dịp các nam nhân giống như chợt có chuyện gì gấp gáp mà chạy ra ngoài, hắn mới có cơ hội đào tẩu ra. Sau đó mới phát giác chính mình sai thái quá, chẳng những đi nhầm phòng nằm nhầm giường mà còn bị nam nhân đem hắn biến thành kỹ mà sử dụng. Hắn không nghĩ đi điều tra thân phận ba nam nhân kia, bởi trực giác nam nhân nói cho hắn biết ba nam nhân kia cũng không phải loại tầm thường để hắn có thể dây vào đâu. Nhân sinh của hắn tuyệt đối không nghĩ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn nha. 30 tuổi kết hôn sinh tiểu hài tử, 50 tuổi về hưu, hắn không cần cái gì đại phú quý, chỉ nghĩ cần có được một gia đình. Đây chính là kế hoạch nhân sinh của đời hắn bản năng sinh vật nói cho hắn, tiếp cận ba người kia tuyệt đối chính là sai lầm. Dù sao hắn cũng là nam nhân, bị người ta đem thành nữ nhân mà sử dụng cũng coi như là bị chó mồm to cắn một ngụm, chỉ là thật quá đau thôi. Mặc dù có lúc nhớ tới thời điểm đặc biệt kia tình ái chiều dâng không ngớt, nhưng bất quá đó cũng là loại trầm luân. Là hắn nhân sinh không cho phép phát sinh, nhi tử, ngươi tỉnh, Thái Nhã vui vẻ hướng trên giường nhún loạn. Mẹ, ngươi đừng có nhảy, muốn nhảy cũng không nhảy trên giường. Ngươi sao vậy, đang ngủ mà đầu đầy mồ hôi, có phải là cảm mạo nữa rồi không đã nói ngu ngốc mùa hè sẽ dễ bị cảm mạo, một chút cũng không sai mà. Ai, ngươi nữ nhân này chả hiểu gì cả. Hắn công bố là cảm mạo đóng cửa ở nhà, bằng không mấy dấu vết kia sẽ dọa người phát khiếp. Đáng tiếc nếu ngươi không phải cảm mạo nặng vậy, ngươi là có thể nhìn thấy các ca ca ngươi thực vĩ đại rồi. Không thấy cũng tốt, cũng miễn cho bọn họ lầm tưởng ta muốn tranh đoạt biển để, ngươi này phụ nữ cũng đã muốn gần gà đi, mắc gì suốt ngày làm phiền ta. Cẩn thận lão ba ta nhân tình của ngươi đem ngươi bỏ xó. Cái gì phụ nữ, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi không theo ta về biển ra ta cũng ngượng ngùng gả, phải về nhà với bạn thủ lễ nàng nhưng là một người có giáo dục nha. Ta là bạn thủ lễ Nga, khư, đã nói ta không phải họ biển, đánh chết ta cũng sẽ không thành biến thái. Ngươi người này cá tính sao giống phụ nữ vậy, thật uổng ngươi mặt nam nhân mà lại so đo y chang phụ nữ vậy. Này không phải chỉ là cái họ thôi sao, hơn nữa còn có thể cho ngươi lộ vẻ ưu việt hơn nhiều. Ta muốn hảo ngoạn nhiều hơn, ở nhà hưởng nhạc nhiều là tốt rồi, không cần phải trở thành biến thái. Bổn tiểu tử, ngươi thực sự không hiểu rõ ràng rồi. Biển để có bao nhiêu có tiền ta biết ngươi không thương tiền nhưng ngươi là yêu loạn tiêu tiền nhi tử của nàng đầy nhược điểm cỡ nào nàng chính là nhất thanh nhị sở, hiếu thấu như lòng bàn tay, mà cũng vì thế nàng mới muốn đem nhi tử mang về biển ra cùng lúc nhận thức về tổ tông, về phương diện khác chính là muốn là cho ba vị ca ca kia của hắn trông chừng hắn, phòng chừng một ngày nào đó hắn bị người xấu lợi dụng lừa đến trống trơn. Nhi tử, ngươi ngẫm lại xem, ngươi chỉ cần mang họ biển để ra sản số triệu cũng sẽ đều là của ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn khai thu sử dụng bệnh viện, mở viện bảo hộ hay mở cô nhi viện cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi này chỉ đổi họ thôi là có thể giúp đỡ xã hội thật nhiều, cơ vậy mà sao không làm. Ngươi nói như vậy cũng có lý, có điểm dung chuyển, ngươi yên tâm, các ca ca vô địch của ngươi khẳng định sẽ vô điều kiện giúp ngươi, ngươi chỉ cần làm việc lương thiện của ngươi là được. Nàng tiếp tục thúc đẩy. Ngươi thật sự nhẫn tâm làm cho phụ thân tuổi già sức yếu của ngươi trước khi chết còn không có nghe thân sinh nhi tử gọi một tiếng phụ thân sao, thật tội nghiệp lắm bắt đầu khóc nức nở. Ta không phải chỉ cần cùng hắn qua điện thoại cũng liền có thể kêu hắn hơn nữa lão gia biện gia cũng chỉ mới có hơn 60 tuổi cũng đâu có lão lắm không thật không có hiểu gì cả. Này chính là ở vấn đề tâm tình. Ở ngươi không chịu thay đổi họ, ngươi gọi hắn bằng phụ thân cũng chỉ giống như trên đường tùy tiện một người xa lạ gọi hắn phụ thân thôi, không thể được ngươi cứ nói quá. Dưới sự tận tình khuyên bảo của Thái Nhã, vừa đánh vừa xoa uy hiếp dẫn dụ, đồng chí Thái Thái của chúng ta cuối cùng cũng gật đầu đồng ý tiến hóa thành biện thái. Theo sau này không còn có tồn tại Thái Thái nữa, chỉ có biện thái thôi. Cũng tuyên cáo hắn chính thức thật nhanh theo con đường biến thái tiến lên, cách chương.